Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ê các cậu, thằng Tún kìa, thằng Tún kìa. Thằng Lù reo lên khiến cho tất cả đều giật mình. Thằng Tún đâu? Nó đâu? Bố thằng cu Tún hỏi dồn. Nó ở cái mộ cũ kia kìa, đang vẫy tay với cả bọn con đó à? Bên cạnh nó còn có một bạn khác. Nó chỉ vào cái mộ có lỗ to ở trên đó. Nhưng người ta nhìn theo thì không có thấy gì cả. Chắc là nó nhớ bạn nó quá nên nhìn nhầm mà thôi. Anh chị đưa nó về đi. Ông trưởng xóm vẫy tay về phía của hai người kia. Thằng Lù được dẫn về, trong miệng của nó thì vẫn cứ lẩm bẩm. Thằng Tún nó đang nhìn kia kìa. Nó đang nhìn mà. Đêm đã về trên xóm nhỏ. Sau tang lễ của thằng Tún, chả ai có thể ra ngoài chơi ngay kể cả trẻ con. Nhà thằng Lù đang nằm ngủ trên giường thì bỗng nghe thấy có tiếng lộc cộc vang lên. Họ tưởng là có chuột hoặc là con mèo nào đó chui ra. Con mèo nào đó chui ra chui vào, nhưng họ đã nhầm, bởi cái thứ kia đang chui ra chính là thằng Lù. Thằng Lù lúc này thì cứ đi phăm phăm từng bước trong đêm tối hướng thẳng về khu nghĩa địa. Đuổi đuổi bắt bắt, bạn chạy vòng quanh, tôi đuổi thật nhanh, chạy đâu cho thoát. Đuổi đuổi bắt bắt, tôi đuổi thật nhanh, chạy đâu cho thoát. Miệng của thằng Lù thì vang lên tiếng đọc bài vè vang vọng ở trong đêm, rồi nó chạy thẳng vào khu nghĩa địa. Nó cứ chạy như là có ai đó đang đuổi theo, nhưng thực sự thì làm gì có ai đuổi theo đâu. Ăn đi, ăn bánh kẹo đi. Cái giọng nói đó ở đâu cứ vang lên vậy. Hiện ra trước mắt của thằng Lù là một đống bánh kẹo lớn, nhưng nào phải như nó thấy, đó là đất, rất nhiều đất từ ngôi mộ của thằng cu Tún mới chôn. Thằng Lù thì cứ bốc đất lên ăn một cách ngấu nghiến. Nó ăn đến mức đất ở chỗ cái huyệt thằng Tún đã bị đào bới loạn lên, rồi lộ ra đó là một cái hòm gỗ và vẫn còn rất mới. Bên trong chính là xác của thằng cu Tún đang nằm bất động. Chợt có một tiếng chát chúa vang lên, cái hòm bật nắp, xác của thằng cu Tún cũng từ từ mà chui ra. Có một điều kỳ lạ là cái xác mới chỉ chôn lúc chiều hôm nay, mà đến tối thì đã thối rữa, phân hủy nhìn rất ghê gớm. Cái xác cứ giật lên liên hồi, rồi bỗng đôi mắt mở ra trừng trừng, nhìn thẳng về phía thằng Lù đang ăn đất. Đuổi bắt đi! Đuổi bắt đi! Miệng của cái xác nhếch mép lên, nó phát ra một tràng cười man dợ vang vọng ở trong đêm tối xung quanh nghĩa trang. Nó chồm dậy lao tới, nó nắm đầu của thằng Lù đập bông bốp xuống dưới đất. Nó chưa thỏa mãn, nó lại kéo lê thằng Lù đến ngôi mộ cũ kỹ ngày hôm qua. Nó dùng đôi bàn tay đã lúc nhúc dòi bọ, cùng với cả những mảng thịt thối đang lủng lẳng, mà đập đầu của thằng Lù vào ngôi mộ kia. Nó đập đến mức đầu của thằng Lù đã nát bét, đôi mắt còn bị ép phọt ra cả bên ngoài. Những chất dịch nhơn nhớt cứ đua nhau chảy ra lênh láng. Nhìn khung cảnh lúc ấy quả thực là rất ghê rợn. Sáng ngày hôm sau, người nhà của thằng Lù dậy thì không thấy nó đâu cả. Họ lại hô hoán người dân đến giúp đỡ. Cả đám bạn chơi thân cũng đi tìm kiếm phụ, nhưng tìm khắp xóm trên, xóm dưới mà không có thấy đâu cả. Hay là nó lại trong khu nghĩa địa rồi? Một người nói, ông điên à, nửa đêm nửa hôm nó đi vào nghĩa địa làm cái gì? Ông trưởng xóm gắt lên. Nhưng đâu phải là không có khả năng, nó mộng du nó đi vào đó, phải tìm thì mới biết được chứ. Ông kia thì lại nói lại, nghe cũng có phần đúng. Thôi được rồi, vào đó tìm thử xem như thế nào đi. Vậy là mọi người kéo nhau đi vào trong khu nghĩa địa. Mọi ngày là mát mẻ, là chỗ chơi lý tưởng đối với cả lũ trẻ. Nhưng hôm nay thì lại cảm thấy nó âm u khó tả. Con bé Hà cũng đi với cả đoàn người vào sâu bên trong. Khi đi ngang qua một ngôi mộ mới, đó chính là ngôi mộ của thằng Tún, thì tất cả đã phải một phen kinh sợ, đảo hồn. Trước mặt của mộ thằng Tún là đã bị đào xới tang hoang, xác của nó thì không thấy đâu, chỉ thấy cái hòm gỗ đang nằm lăn lóc. Trời, trời ơi, ai đã làm ra chuyện này vậy? Ông trưởng xóm mắt trợn trừng, nhìn chăm chăm vào cái ngôi mộ đã bị đào tung lên kia. Ôi giời ơi là giời, cái gì ở kia vậy? Một người phụ nữ đã hét toáng lên. Tất cả đã đảo mắt nhìn về phía đó thì ôi thôi, là xác của thằng Lù đang gục đầu trên cái bia mộ cũ. Cái xác với cái đầu cũng đã nát bét, những chất dịch đỏ lom đến thật là kinh tởm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net